Ngọc Tiên Duyên, chương 452, hy vọng duy nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nhi hưng phấn nói, Phong Nhi muốn bái ngươi làm thầy. Hoa Lân ngẩn ngơ, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn nói. Tốt thôi, chẳng qua ngươi muốn trước tiên đem lần trước giáo ta đưa cho ngươi thất tinh kiếm quyết luyện được rồi lại nói. Phong Nhi gật gật đầu, quay đầu lại nhìn phương xa nói. Đại ca ca chúng ta đuổi theo quá đi xem bọn họ một chút đánh nhau a. Hoa Lân ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy. Chấn Mê Tiên, người đều dồn dập bò lên trên nóc nhà, đuổi theo tí hình tung tích liên tiếp nơi chạy đi xem trò vui. Một ít tu vi so với so sánh lợi hại người đã có thể đạp lên ngọn cây, sử dụng tới khinh công, xa xa đi theo. Hoa Lân bởi vì có thương tích tại người, vì lẽ đó chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một nơi đem. Hà chiếu kiếm, để dưới đất sau đó nhấc chân đứng lên trên, Phong Nhi thấy hắn đứng ở kiếm lên, kinh ngạc nói. Đại ca ca, ngươi đây là đang làm gì? Hoa Lân không khỏi nghĩ nổi lên Thu Huyền Ly ở Tiên Duyên khách sạn. Lúc luyện tập ngự kiếm thuật dáng dấp, lúc đó chính mình còn đã từng chuyện cười quá nàng, ai biết bây giờ chính mình cũng muốn giống như nàng triển khai ngự kiếm thuật, liền buồn phiền nói. Cái này, ngươi cũng đứng lên đến thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn bọn họ tình hình trận chiến. Phong Nhi cúi đầu nhìn một chút trên đất bảo kiếm, hoài nghi nói. Đi, có được hay không đây? Hoa Lân đổ mồ hôi nói. Ta tuy rằng có thương tích tại người, nhưng ngự kiếm phi hành hẳn là không bao lớn vấn đề, ngươi tới thôi. Phong Nhi không thể làm gì khác hơn là đứng lên trên, Hoa Lân đỡ lấy hắn, cẩn thận từng ly từng tí một nơi thôi thúc. Hà chiếu kiếm chậm rãi hướng về giữa bầu trời bay đi. Phong Nhi trở nên kích động hét lớn, ai nha, bay lên đến rồi, thật sự bay lên đến rồi. Đang lúc này, mặt đất nhưng truyền đến một giọng bé gái nói. Này, ngươi có được hay không a? Hoa Lân cúi đầu nhìn lại, nhưng hóa ra là Phong Nhi tỷ tỷ, liền nói rằng. Ngươi yên tâm thôi, chỉ cần ở 10 trượng trong vòng độ cao cũng không có vấn đề. Nói đã mang theo Phong Nhi, lướt qua nóc nhà, hướng về mặt nam rừng rậm lao đi. Vừa mới bay lên bầu trời, lúc ẩn lúc hiện liền nghe thấy mặt đất có người nói. Các ngươi phát hiện không có, cái này Hoa thiếu hiệp tu vi thật giống so với vừa mới cái kia tí cái gì người kém rất nhiều. Lại có một thanh âm nói, hừm, ta cũng cho là như thế, vừa nãy tên kia tu la giới thực sự là hù chết người. Lúc này Hoa Lân đã bay đến xa cũng lại không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Trong lòng không khỏi một trận bực mình, nghĩ thầm chính mình đáp ứng rồi Hinh Đình muốn đem bọn họ Chấn Mê Tiên người tất cả đều mang đi ra ngoài, hơn nữa còn phải cố gắng nơi chăm sóc bọn họ, nếu là mình cái này. Tiên kiếm phái, trưởng môn không thể phục chúng, tương lai tháng ngày chỉ sợ cũng rất khó vượt qua. Nhất định phải muốn cái biện pháp gì ở những người này trước mặt dựng đứng từ bản thân uy tín mới được. Đang muốn, lại nghe bên người Phong Nhi cả kinh kêu lên. Hoa, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa rừng rậm cắt bay đá chạy, toàn bộ bầu trời đều tối lại, tí hình đang cùng cái kia bạch kiếm tâm đánh cho khó phân thắng bại. Chấn Mê Tiên mọi người xa xa mà đứng ở 50 trượng ở ngoài, e sợ cho bị bọn họ lan đến. Hoa Lân ngơ ngác phát hiện cái này bạch kiếm tâm dĩ nhiên lại có. Khống mộc thuật hắn đem làm cánh rừng cũng làm thành vũ khí, lá cây cành cây cây mây. Ngược lại thuộc về, hệ, mộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vật tất cả đều bị hắn cho gọi ra đến. Phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ rừng rậm từng trận gợn sóng, thật giống tất cả mọi thứ đều sống lại. Cỡ này cảnh tượng quả thực làm người nghe kinh hãi. Tí hình sớm bị che trời tế nhật lá cây bao phủ, phương viên hai trong vòng 10 trượng, liền cái đứng chân địa phương đều không có. Nhưng mà tí hình không hổ là tu luyện hơn 1.000 năm tu la thân thể, hắn dựa vào công lực thâm hậu dùng. Hắc Long Ba, đem xung quanh lá cây đẩy ra vài thước, sau đó liên tục triển khai mấy chiêu. Tu la giới, rồi mới miễn cưỡng ở lại giữa không trung. Song phương trên không trung ác chiến mấy chục hiệp, mắt thấy dưới chân rừng rậm bị bọn họ di vì bình địa. Chấn Mê Tiên, người dồn dập vì đó đau lòng. Lúc này tí hình rốt cục không nhịn được, đột nhiên chợt quát lên. Đón thêm ta hai chiêu thử xem, nói xong, trong tay hắn ảm hồn kiếm đột nhiên tuột tay mà bay. Vèo vèo vèo, xoay tròn, hướng về bạch kiếm tâm giết tới. Cái kia, ảm hồn kiếm, chỗ đi qua, sở hữu lá cây, vụn gỗ, đều bị trộn thành mảnh vỡ. Tí hình quăng đi tới phi kiếm của chính mình, chỉ lát nữa là phải rơi xuống mặt đất. Ai biết hắn nhưng hai tay hợp thành chữ thập trong miệng niệm vài câu thần chú, đột nhiên lớn tiếng quát. Hắc Long Quyết, chỉ thấy trên người hắn lập tức bốc lên một đại đoàn hắc khí, cả người hóa thành một cái hắc long, hung mãnh nơi hướng về bạch kiếm tâm đánh tới. Liền nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, không khí chung quanh rụt lại một hồi, đón lấy một luồng mạnh mẽ lực xung kích hướng bốn phía đung đưa đi, đem không trung vụn gỗ cùng lá cây tất cả đều chấn động đến mức. Thu thu thu, thẳng hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Xa xa, chấn mê tiên, mọi người vội vã vận công chống đối cái kia xung kích lực lượng, dù vậy, nhưng vẫn như cũ bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Đợi được bụi bặm lắng xuống sau, đứng mũi chịu sào Bạch Kiếm Tâm càng bị chấn động đến 30 trượng ở ngoài, từ xa nhìn lại thân thể của hắn phảng phất tránh lóe lên, như là trở nên hơi trong suốt. Chỉ nghe hắn tàn nhẫn mà nói, các ngươi chờ đắc ý ta còn có thể trở về. Tiếng nói vừa dứt hắn đã vèo một tiếng hướng về phía nam rừng rậm bò chạy. Tí hình thân thể cũng cơ cơ chậm rãi rơi trở về mặt đất. Hoa Lân cả kinh nói. Huynh đệ, ngươi không có chuyện gì thôi. Lúc này dưới chân rừng cây đều bị bọn họ san bằng, đồng thời lộ ra xốp đất đai. Tí hình gọi trở về chính mình ảm hồn kiếm, ngưng thần nói. Ngươi nhìn thấy thân thể của hắn lóe lóe không có, cái tên này kém một chút bị ta đánh về nguyên hình. Hai, đáng tiếc cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Hoa Lân mang theo Phong Nhi rơi vào bên cạnh hắn, nói rằng. Này Bạch Kiếm Tâm ngược lại cũng không đơn giản, dĩ nhiên có thể đỡ lấy ngươi nhiều như vậy tuyệt chiêu, nói vậy tu luyện mấy ngàn năm lâu dài thôi. Tí hình gật đầu nói, cái tên này chỉ tu luyện 3.000 năm trở lên, bằng không tuyệt đối không thể chịu nổi ta tu la 10 thức. Chính nói, chấn mê tiên người cũng đều vây quanh, tạ trưởng lão ho khan một tiếng nói. Xin thứ cho lão phu lắm miệng, này Bạch Kiếm Tâm coi như là linh hồ biến thành, nhưng hắn cũng không có làm ra bất kỳ nguy hại gì chúng ta chấn mê tiên sự tình. Hai vị thiếu hiệp cần gì đối với hắn đổi tận giết tuyệt. Khạc khạc, Hoa Lân làm bậy nói. Cái này, chúng ta cũng không có ý muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta chỉ muốn chứng minh một hồi hắn có phải là linh hồ biến thành, vốn muốn tìm hắn giúp một chuyện, mượn một điểm máu linh hồ cho ta dùng dùng, ai biết tất cả đều bị nhỡ. Hai, bên cạnh lại có người bất mãn nói. Hai vị đem hắn đánh đi rồi, chúng ta chấn mê tiên người sẽ làm thế nào? Hoa Lân kinh ngạc nói. Cái gì làm sao bây giờ? Một cái cao cao gầy gò, phảng phất một cái trúc cái giường như nam tử tiến lên nói rằng. Hắn đã thăm dò hơn 3.000 cái tiên trận đối với chúng ta chấn mê tiên tới nói là một cái giúp đỡ cực lớn. Mà bây giờ lại bị hai người các ngươi bước đi, chúng ta sau này phải như thế nào đi ra ngoài đây? Mọi người chung quanh cũng là từng trận gây rối. Convert by, Seth, cách chương.